Công chúa thế giới đêm, chương 170, lễ cưới của người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng bọn nó chạy đến bệnh viện đón nó đi làm tóc với thử váy đi. Nó hất hàm bảo lái xe, Jin, ở đây bức bối quá rồi. Định nổi bật hơn cả cô dâu à? Jin nhìn khuôn mặt hầm hầm của nó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cũng muốn thế lắm đấy. Nó đột lại, thôi nhá, đừng có quấy rồi nữa. Đùa thôi, yên tâm đi. Tớ đến chỉ nói với Win một số điều thôi. Nó cười, đi đi, lễ cưới được diễn ra tại biệt thự hoàng gia. Cảm thấy hơi ồn ào, nó đi ra phía sau vườn. Một vườn hoa ngọc lan hồng cùng chiếc xích đu trắng. Ngày xưa, lúc cha anh quyết định chuyển nhà, anh đã mang theo một vài cành hoa ở cánh đồng về đây trồng. Anh đã lớn lên cùng nó đấy. Hắn bất ngờ bước đến từ sau lưng nó. Sao anh ra đây, trong đỏ ổn lắm, anh không thích. Kìa tạo, anh chôn một con mèo ở đây à, nó chỉ đám đất ở góc vườn, rong dần hư một ngôi mộ nhỏ. Không, dưới đó chẳng có gì cả đâu. Đó là ngôi mộ anh xây dành cho Moon. Anh cứ ngỡ mối tình đầu của anh đã chết. Nhưng có ngờ đâu, cô ấy giờ đang ở đây. Bên anh, hắn giang tay ôm nó vào lòng. Anh, đừng như thế, nó xua tay. Anna, em có gì muốn nói với anh không? Hắn hỏi, anh và Anna, cô ấy có thai rồi phải không? Nó mỉm cười, anh có tin đó là thật không, hay chỉ là một cái bẫy? Anh không biết, đêm hôm ấy anh uống với bố. Tửu lượng anh vốn rất tốt, không thể có chuyện anh say đến như thế. Nhưng không hiểu sao sáng hôm sau, Anna lại nằm ở bên anh. Anh và cô ấy, cái đêm anh ở bên em, anh vẫn nhớ rất rõ cho dù say. Nhưng hôm ấy, anh lại không nhớ gì cả, cũng chẳng có cảm giác cơ thể mình khác lạ. Nhưng 3 tuần sau, Anna đến và nói với ba anh là cô ấy đã có thai. Thế là ba anh ép anh phải kết hôn. Hắn mím môi, bẫy à, ba anh sao? Cũng, có thể, mặc dù anh chẳng muốn tin chuyện này một chút nào. Ba anh đã một mình gánh vác cả công ty từ khi ông anh mất, mẹ anh cũng bỏ đi. Ba anh một mình nuôi anh và chị Sam khôn lớn. Ba anh có thể nào bày ra kế như thế à? Vậy ý anh là anh và Anna đã thực sự xảy ra chuyện đó? Nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Phải không, ý anh không phải thế? Hắn nhấn mạnh giọng, vậy ý anh là sao? Anh chỉ muốn nói anh không tin ba anh có thể hại hạnh phúc của anh như vậy. Nếu như thế thật thì sao? Sam từ từ bước đến. Giờ chị không thể nào ngồi yên được nữa. Tận mắt chị thấy bố chốt thuốc em rồi đưa vào phòng. Anna và em chẳng có chuyện gì cả. Đó là kế hoạch bố và Anna đã bày ra để ép em cưới con bé đó. Sau đám cưới này, con bé sẽ vờ như sảy thai. Nhưng thực chất chẳng có cái thai nào cả. Em không tin, hãy đi đưa nó đến bác sĩ kiểm tra đi. Chị Sam, hắn quay người lại, chị, có lý do nên chị mới phản đối hai đứa đến với nhau. Nhưng điều chị quan tâm nhất là hạnh phúc của em trai chị. Chị có mời một bác sĩ phụ sản đến đấy rồi, cô ấy sắp có mặt. Giờ em hãy vào và đưa Anna đi đi, đi kiểm tra. Em sẽ biết ngay, hắn bước vào lễ đài. Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi muốn công bố một chuyện. Vợ vừa cưới của tôi, Nhật Uyên, cô ấy đã mang thai. Nhưng tôi không tin, cái thai này là của tôi. Anh nói gì vậy? Anna mặt biến sắc, tôi nói thế đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không mang thai mà vợ mang thai, hoặc cái thai đó là của người khác, bởi vì giữa chúng ta chẳng có gì xảy ra cả. Hắn nói, nhưng nếu cô đã chắc chắn cái thai ấy là của tôi thì tôi có thể mời một bác sĩ đến đây có được không? Anh, con, thôi ngay đi cho ba. Ông Thành giận dữ, mời bác sĩ. Sam bước vào, cô ấy, không có thai. Bác sĩ khám cho Anna xong liền nói với Sam, bà có chứng cứ gì mà nói như vậy? Anna hỏi, cô có cần tôi đưa cô đến bệnh viện siêu âm xác thực cho chắc chắn hơn không? Hắn gằn giọng, tôi tuyên bố, hôn lễ này bị hủy bỏ. Cảm ơn mọi người đã đến dự. Hết con này rồi đến thằng kia, đủ rồi nha. Sắp tới lễ cưới của bọn này, các cậu đừng có lây nhiễm, mắc công lại mang xui xẻo và rắc rối đến nữa. Di cười rồi nắm tay Jin, vẻ mặt vô tội. Ai cho anh cưới em mà đòi xui với cả xẻo? Di liếc xéo, Di ở còn tâm trạng để đùa à, nó kéo cả bọn bước đi. Về thôi, hứa là không phá đám cưới đó à, cau hất vai nó. Giỏi bày trò ghê, để người ta không có thai luôn. Sự thật đấy, Yin gật đầu, Win và Anna không có gì đâu. Chị phá đó, Sam cười tươi nhảy vào. Đó là kế của ba chị bày ra, nên chị chỉ lật mặt thôi. Chị muốn em trai chị hạnh phúc, chị nói chuyện với em đi. Nó kéo Sam đi, sao, chị, tại sao chị phản đối bọn em? Chị không thể nói em biết được, nhưng sẽ có một ngày em biết thôi. Tin chị đi, chị chỉ vì muốn tốt cho hai đứa. Vâng, nó khẽ thở dài, chào chị em đi, cách chương.